Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Kẻ báo thù liên minh giáng lâm địa cầu. Vài ngày sau, khởi nguyên tinh liên thông giữa các hành tinh mạng lưới tin tức liền bị toàn vũ trụ biết được. Mà mấy năm qua ở khởi nguyên tinh trên phát sinh sự tình cũng lấy các loại tin tức ngầm phương thức lung tung truyền bá, nương theo đủ loại thật giả khó lường tin tức, Lâm Diệu ở vũ trụ các trong tộc thanh danh vang dội. Có người hiếu kỳ, có người căm hận, không phải trường hợp cá biệt. Trên địa cầu gút đưa tới tình báo, Lâm Diệu hư hư thực thực tôn giả cảnh giới. Nếu như không có cách nào phái cao thủ lợi hại hơn đi vào địa cầu, cái kia cũng không để cho người đi chịu chết. Căn cứ dĩ vãng chiến tích của hắn phán đoán, đối phó hắn ít nhất phải cao hắn 2 cái cấp độ tu vi mới khá là ổn thỏa. Ta đã nhường bộ tộc ta hạm đội trước tiên đứng ở vũ trụ ở ngoài. Lần này bộ tộc ta chỉ phái 2 tên tôn giả qua. Thực sự là không nắm. Vũ trụ mạng lưới, một cái nào đó tên là kẻ báo thù liên minh quần lúc này chính tán gẫu hừng hực. Bọn họ đều là cùng Lâm Diệu có cừu oán các thế lực lớn. Ở nhận ra được Lâm Diệu thực lực, bọn họ chỉ một chủng tộc tạm thời còn không có cách nào đối phó. Sau khi bọn họ tự phát liên hợp lên, thành lập kẻ báo thù liên minh, các ngươi các loại, ta cửu tinh minh cao thủ sau 3 ngày liền đến. Chúng ta phái 3 tên tôn giả. Chúng ta thiên quyền tinh cũng phái 3 tên. Đại khái 1 tuần lễ sau đến. Ta biết còn có mấy vị đồng đạo. Đại khái cũng ở gần nhất đến khởi nguyên tinh. Nếu không chúng ta ước cái thời gian, cùng đi tìm Lâm Diệu phiền phức. Được, liền quyết định như thế. Chính khi mọi người đạt thành nhận thức chung thời điểm, trong đám chưa bao giờ phát qua nói một tiểu hào nhi nói chuyện. Các ngươi cho tới phái nhiều cao thủ như vậy tìm ta phiền phức sao? Cái gì cừu cái gì oán? Không phải ta nói các ngươi à. Cửu tinh minh sự tình là ta làm ra. Có thể ma văn tộc còn có tinh hà liên minh. Hai nhà các ngươi thánh tử nhưng là thiên quyền tinh người ra tay. Cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ. Nhìn thấy tin tức này, trong đám lập tức yên tĩnh lại. Qua hồi lâu, mọi người mới thẹn quá thành giận hồi phục. Quần chủ, cái quái gì vậy? Lâm Diệu trà trộn vào đến rồi. Nhanh đá ra đi, không nên để cho hắn ảnh hưởng trong chúng ta bộ đoàn kết. Lâm Diệu ngươi chờ, chúng ta thực lực tuyệt đối đặt tại đây. Ngươi sớm muộn cũng sẽ trả giá thật lớn. Mắng vài câu sau, thấy vừa tiểu hào nhi bị đá ra ngoài, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau 1 tháng, 6, 7 chiếc loại cỡ lớn tinh tế chiến hạm, gần vạn tên các tộc chiến sĩ leo lên địa cầu. Mới vừa đến địa cầu, những này dị tộc liền ở vũ trụ trên internet tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố bọn họ là mang theo hữu nghị mà đến. Trừ truy cứu Lâm Diệu một người ở ngoài, cũng sẽ không làm thương tổn bất kỳ địa cầu nhân loại. Tin tức này lập tức gây nên sóng lớn mênh mông. Nhìn buổi họp báo tin tức bên trong cái kia từng cái vẻ mặt lạnh lùng tôn giả cảnh cao thủ. Phần lớn người địa cầu cũng bắt đầu vì là Lâm Diệu lo lắng lên. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ. Từ khi khởi nguyên tinh thức tỉnh tới nay, không ít người thu được lực lượng siêu việt thường nhân. Đủ loại tổ chức càng là dường như mọc lên như nấm giống như dâng lên. Trong đó không thiếu một ít tà ác khủng bố tổ chức. Những tổ chức này người vì tư lợi, tu vi tiến triển hết sức nhanh chóng, thông qua cướp đoạt người khác nhanh chóng tu hành. Còn sau lưng có hay không những thế lực khác chống đỡ? Không người hiểu rõ. Trước Lâm Diệu khống chế mạng lưới dư luận, bọn họ không dám mạo hiểm đâu. Bây giờ dùng tới vũ trụ mạng lưới, bọn họ ngay lập tức sẽ bắt đầu nhảy nhót lên. Địa cầu đã không còn là trước đây cái kia dân chủ địa cầu. Lâm Diệu độc tài quá lâu. hy vọng các vị mau mau đánh bại địa cầu nhà độc tài, cho địa cầu nhân loại mang đến quang minh cùng hy vọng, vì nghênh tiếp mới văn minh, xúc tiến địa cầu phát triển. Ta đồng ý cho chư vị đại nhân dẫn đường. Nhìn cái kia thỉnh thoảng nhô ra tìm đường chết ngôn luận, không ít người địa cầu cố sức chửi không ngớt. Nhiên mà từ tiếp xúc được vũ trụ mạng lưới sau khi, địa cầu nhân loại số lượng ưu thế không ở, vì lẽ đó rất nhanh này mấy cái ngôn luận liền bị trong vũ trụ cái khác dị tộc người cho đội lên đi tới, đặt ở buổi họp báo tin tức bình luận phía trước nhất. Phải biết, ở trong vũ trụ, trừ tu hành nguyên lực tinh cầu ở ngoài còn có đi khoa học kỹ thuật phát triển tinh cầu. Những này tinh cầu đối với khởi nguyên tinh, đối với nguyên tổ đều không có hứng thú. Bọn họ duy nhất yêu việc làm chính là bát quái, làm hiệp sĩ bàn phím. Vì lẽ đó đang nhìn đến buổi họp báo tin tức cùng phía dưới mấy cái bình luận sau, ngay lập tức sẽ trở nên căm phẫn sục sôi lên, bắt đầu công kích Lâm Diệu. Này đều niên đại nào, còn có người làm độc tài, quá phận quá đáng. Địa cầu nhân loại sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong a. Ta kiến nghị đem nhà độc tài bắt lấy lên, được đại gia phê phán. Không sai, dân chủ trong vũ trụ không cần nhân vật như vậy. Ngoặc kép, Thái Sơn bên trên, Lâm Diệu thông qua điện thoại di động nhìn những này bình luận. Trong lòng vẫn tính bình tĩnh, mở ra chuyện này có tính hai mặt. Hắn đã sớm nghĩ đến, mà ra hiện nay tình cảnh này cũng ở trong dự liệu của hắn. Còn có đám kia mới vừa đổ bộ địa cầu ra hòa, trên danh nghĩa là tìm hắn báo thù, càng mục đích chủ yếu sợ là mơ ước hắn nguyên tổ truyền thừa. Dù sao bọn họ ở trong có thể có không ít tộc thánh tử không phải hắn giết. Tách tách tách, đang lúc này, hắn điện thoại di động bên trong truyền đến một trận nhắc nhở âm thanh. Mở ra xem, dĩ nhiên là gấu trắng hào đến tin tức. Từ khi kết nối với vũ trụ mạng lưới, trên địa cầu bản thổ phần mềm liền trở nên không người hỏi thăm. Như Weibo cái gì cũng ở trong vòng mấy ngày liền nguội. Bây giờ đại gia đều dùng vũ trụ thông tin phần mềm gấu trắng hào. Nghe đồn này phần mềm đăng ký người sử dụng đạt đến 100 vạn ức chi chúng. Mà hắn mấy ngày trước cũng là dùng phần mềm này ẩn núp tiến vào kẻ báo thù liên minh quần. Biết được bọn họ trong vòng một tháng sẽ giáng lâm địa cầu tin tức. Ngài là Lâm Diệu tiên sinh sao? Tin tức thập phần ngắn gọn, bắt nguồn từ một người xa lạ. Ta là, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ta là khoa học kỹ thuật liên minh đê ngớ ngẩn phóng viên đài truyền hình. Muốn đối với ngài tiến hành một giản yếu phỏng vấn. Có thể không? Ta tất yếu nhắc nhở dưới ngài. Chúng ta lúc này tán gẫu đang bị mấy trăm ức đê ngớ ngẩn đài truyền hình khán giả quan tâm. Lâm Diệu nhìn thấy tin tức này, nhíu mày lên. Hiển nhiên những này khoa học kỹ thuật văn minh ra hỏa lại rảnh đau. Bi. Ngươi hỏi đi, ta thời gian có hạn, còn xin nhanh lên một chút. Vậy cảm ơn ngài. Vấn đề thứ nhất, ngài cảm thấy cứu vớt dân tộc anh hùng cuối cùng trở thành nhà độc tài này đều là lịch sử tất nhiên sao? Nhìn thấy vấn đề này, Lâm Diệu liền biết đối phương là tìm cớ, liền chỉ hồi phục một cút chữ. Ngài cũng thật là có cá tính. Vậy ta hỏi lại ngươi dưới một vấn đề. Nghe nói lần này kẻ báo thù liên minh mười mấy vị tôn giả cảnh dắt tay nhau mà đến, sắp sửa kết thúc địa cầu độc tài thống trị. Đối với này ngài có cái gì phương pháp ứng đối? Lâm Diệu sắc mặt đen. Hắn có thể có cái gì phương pháp ứng đối? Có điều là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Coi như là thật sự có, hắn có thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra sao? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hồi phục một câu nói. Khoa học kỹ thuật văn minh cũng đừng đến dính líu nguyên lực văn minh chuyện. Tương tự là tôn giả vậy cũng là có khoảng cách. Các ngươi cố định số liệu hóa tư duy không thích hợp dùng ở nguyên lực trên. Xin lỗi, chúng ta có lời luận tự do quyền lợi. Kyuniger B, đây là ý gì? Máy phiên dịch không ra. Không có gì, người năm ngoái mua biểu rất ưa nhìn. Gặp lại, Lâm Diệu nói tới chỗ này trực tiếp đem đối phương kéo vào danh sách đen. Sau đó tìm tới cái kia mấy cái đi đầu hắc hắn bình luận. Dị tộc người nói thế nào hắn có thể không để ý tới. Nhưng những này địa cầu gian hắn nhất định phải thanh lý thanh lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.